Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Vĩ Đại Sự Tình. Diệp Hàn gật gật đầu, có chút hưng phấn mà nói ra, đúng, thì như năm đó chúng ta tại Tinh Hà Đại Lục đột phá đến Linh Chân Cảnh lúc, nước chảy thành sông địa cảm ngộ đến Tinh Hà Đại Lục không gian cùng thời gian pháp tắc một dạng. Tuy nhiên ta chỉ đụng chạm đến Gia Long, để trong trận pháp 10 năm tương đương ngoại giới 1 năm. Nhưng đối với hiện giai đoạn tới nói đã là đầy đủ. Quá tốt, y nhân kích động thẳng dậm chân. Nàng đối Diệp Hàn thời gian trận pháp thế nhưng là tràn đầy cảm xúc. Năm đó ở Tinh Hà Đại Lục cũng là dựa vào thời gian trận pháp, để cho nàng hai người trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt đến đỉnh phong. Mấu chốt nhất là, tại thời gian trong trận pháp, nàng có thể thỏa thích cùng Diệp Hàn song tu. Không cần lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đem y nhân cùng Mộ Dung Băng đưa đến yêu thú xâm lâm trong ảo cảnh. Chỗ đó có hắn bố trí thời gian trận pháp. Lần nữa trở lại cùng Tiểu Nhã tu luyện địa phương. Diệp Hàn không có lập tức khởi động tu luyện, hắn đem Mộc Thanh Thanh theo chiều sâu bế quan bên trong tỉnh lại, để Thanh Thanh trước cùng y nhân các nàng đoàn tụ. Sau đó Diệp Hàn lại luyện chế một lò tam sinh đan, giúp Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết tái tạo thân thể. Lần nữa nhìn thấy Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết, Diệp Hàn không gì sánh được mừng rỡ, đồng thời còn là tràn đầy áy náy. Rốt cuộc năm đó các nàng kinh lịch thống khổ như vậy sự tình. Bất quá Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết tựa hồ sớm đã nghĩ thoáng. Hai nữ trêu chọc lấy nói, thực năm đó như thế cũng không tệ. Chỉ ít bớt các nàng người một nhà phi thăng nỗi khổ. Mộc Thanh Thanh đương nhiên sẽ không để Diệp Hàn gánh cái này nổi. Nàng không để ý Diệp Hàn ngăn cản, đem năm đó tất cả chân tướng đều nói cho Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn nguyên bản còn lo lắng hai nữ biết Mộc Thanh Thanh ra ra cũng là hại chết các nàng hung thủ, sau lại bởi vậy đối Mộc Thanh Thanh sinh ra oán niệm. Có thể để nàng không nghĩ tới là hai nữ không chỉ có không có chút nào trách tội Mộc Thanh Thanh, ngược lại còn chủ động an ủi Mộc Thanh Thanh. Rốt cuộc người nào cũng không muốn bày ra như vậy cái ra ra. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là Mộc Thanh Thanh lại còn là Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tuyết thần tượng. Năm đó hai nữ không có tiến vào đan tháp trước đó, liền đem Mộc Thanh Thanh coi là tấm gương. Lại nghĩ không ra Mộc Thanh Thanh lại còn thành Diệp Hàn hồng nhan tri kỷ. Ba người quan hệ tự nhiên thẳng tắp ấm lên. Ngược lại là y nhân tồn tại để Đinh Tiếu Tiếu có chút xấu hổ. Bởi vì y người cùng nàng phụ mẫu từng kết nghĩa kim lan, lẫn nhau lấy huynh muội tương xứng. Mà nàng cơ hồ là từ nhỏ bị y nhân ôm lấy lớn lên. Ấn bối phận nàng phải gọi y nhân gì nhỏ, mà trong lòng nàng cũng một mực đem y nhân làm thành là thân gì nhỏ. Nàng theo không nghĩ tới, chính mình hội cùng chính mình gì nhỏ ưa thích lên cùng một người nam nhân. Y nhân ngược lại là không có vấn đề chút nào. Nàng đã sớm biết Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu quan hệ, chỉ là ngay từ đầu không biết mà thôi. Bất quá liền xem như ngay từ đầu biết, nàng cũng y nguyên sẽ lựa chọn cùng với Diệp Hàn. Giang Nhược Tuyết từ khi bị Diệp Hàn theo đan tháp bên trong cứu ra, tính cách thì phát sinh qua một lần biến hóa rất lớn. Theo tính kế Diệp Hàn đến lúc sau thay Diệp Hàn ngăn đỡ mũi tên, lại đến nàng bởi vì Diệp Hàn tiếp nhận Phượng Ly roi hình nỗi khổ. Cùng Diệp Hàn trải qua đủ loại gặp trắc trở sau, nàng phát hiện nàng đã triệt để ưa thích lên Diệp Hàn. Lại thêm lại kinh lịch một lần sinh ly tử biệt, hiện tại nàng biến đến lạnh nhạt điềm tĩnh, tựa hồ đối với sự tình gì đều nhìn rất nhạt, tựa như Diệp Hàn bên người thoáng cái nhiều nhiều như vậy nữ nhân. Nàng cũng không có chút nào kinh ngạc, dường như đây là chuyện đương nhiên. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đời này kiếp này đều cũng không tiếp tục muốn cùng Diệp Hàn tách ra. Bởi vì lẫn nhau đã sớm biết lẫn nhau tồn tại, cho nên chúng nữ ở chung lên đồng thời không lộ vẻ lạnh nhạt. Đối với vừa phục sinh Ánh Tuyết cùng Tiếu Tiếu, chúng nữ cũng là chiếu cố có thêm. Diệp Hàn thì đem trước mắt tình thế cùng với Tiểu Long cùng tình hương tình cảnh tất cả đều nói cho chúng nữ, đồng thời đem Tiểu Long nhắn lại cho mình cũng đều nói cho mọi người. biết được Tiểu Long tình cảnh, chúng nữ tự nhiên là không gì sánh được lo lắng. Các nàng minh bạch hiện tại cũng không là cùng Diệp Hàn anh em thời điểm. Để Diệp Hàn tranh thủ thời gian đột phá đến tiên đế đại viên mãn, đồng thời tiến về bán thần giới độ kiếp mới là chính sự. Diệp Hàn lại một lòng muốn tại chính mình tăng cao tu vi đồng thời cũng đem chúng nữ tu vi kéo lên. Riêng là Y Nhân cùng Băng Tỷ, tu vi mới là Đại La Kim Tiên. Cho dù là tái tạo thân thể sau Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết, cũng đã là Tiên Vương tu vi. Mà Mộc Thanh Thanh đã là Tiên Vương Đại Viên Mãn, tu vi cao nhất Tiểu Nhã, đã tương đương với nhân loại Tiên Đế Hậu Kỳ. Diệp Hàn muốn tại chính mình trước khi rời đi, đem hắn nữ nhân toàn bộ tăng lên tới Tiên Đế Đại Viên Mãn. Nhiều như vậy một phần thực lực, thì nhiều một phần an toàn. Diệp Hàn đem ý nghĩ của mình nói cho chúng nữ. Chúng nữ tự nhiên là cảm động vạn phần. Có thể đến cùng muốn như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến đỉnh phong. Nói xong lời cuối cùng, làm cho mọi người tu vi cùng một chỗ nhanh chóng phương pháp tăng có lại chỉ có một cái. Cái kia chính là nhiều tu. Đến cái này thời điểm, Y Nhân phí hết tâm huyết tạo hình hơn 2 năm tu công pháp, rốt cục phát huy được tác dụng, làm Y Nhân đem nàng khắc họa công pháp đồ án một vài bức hiện ra ở trước mắt mọi người lúc. Cái kia khiến người huyết mạch sôi sục đồ án trong nháy mắt để chúng nữ ngượng ngùng không dám nhìn. Thẳng, riêng là Đinh Tiếu Tiếu, cái kia trắng như ngọc đồng dạng ôn nhuận tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này đỏ giống một cái quả đào. Y Nhân lại không có chút nào xấu hổ. Nàng thâm tình đồng thời mậu đem chính mình cải tiến sau nhiều tu chi pháp giảng cho mọi người. Ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn là có chút ngượng ngùng. Có thể nghe đến sau cùng, mọi người trong con ngươi nhịn không được chiếu phía trên một tia chấn kinh. Nếu quả thật như Y Nhân chỗ nói thần kỳ như vậy, trong thời gian ngắn đột phá đến tiên đế cũng không tính không có khả năng. Tu vi dụ hoặc trung quy là khó chặn. Nếu như đang lừa phía trên một tầng cá nước thân mật, cho dù là như Đinh Tiếu Tiếu như vậy xấu hổ, cũng cuối cùng vẫn là đồng ý cùng mọi người cùng nhau nếm thử nhiều tu. Người khác thì càng thêm không có khả năng cự tuyệt. Nói làm liền làm, Diệp Hàn lần nữa tăng lên đồng thời gia cố thời gian này trận pháp. Dạng này nếu như có người muốn đột phá, liền có thể trực tiếp tại trong trận pháp độ kiếp. Đến mức tu luyện dùng hỗn độn nguyên thạch, có Tiểu Nhã cái này tiểu phú bà tại, căn bản không cần lo lắng không đủ. Diệp Hàn theo Tiểu Nhã cái kia bên trong biết được, hỗn độn nhất chiến về sau, huyễn hổ nhất tộc bởi vì bảo trì trung lập, là tứ đại thần trong thú tộc thực lực đầy đủ nhất nhất tộc. Cho nên giống hỗn độn nguyên thạch loại tu luyện này tư nguyên, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ dùng xong. Chính như Y Nhân từng đối Mộ Dung Băng nói như thế. Chờ ngươi thật chính sử dụng môn công pháp này lúc, ngươi liền biết ta ngay tại làm là cỡ nào vĩ đại một việc. Mà trước mặt mọi người tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên lúc, mọi người đối Y Nhân kính nể càng không cách nào nói nên lời. Y Nhân quả nhiên không hổ là Hợp Hoan Tông khai tông lão tổ. Nàng đối với song tu nghiên cứu quả thực đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tu vi thấp nhất Y Nhân đã đạt tới Tiên Vương hậu kỳ tu vi. 6 năm, 7 năm, 8 năm, chúng nữ tu vi đã là hiện lên kề vai sát cánh chi thế. Tất cả đều đạt tới Tiên Tôn tu vi. Thứ 10 năm, Y Nhân trước tiên đột phá đến Tiên Đế. Mộc Thanh Thanh theo sát sau, cũng đột phá đến Tiên Đế. Thứ 12 năm, Mộ Dung Băng, Đinh Tiếu Tiếu cùng Giang Ánh Tiết tất cả đều đột phá đến Tiên Đế tu vi. Thứ 18 năm, tất cả mọi người đạt tới Tiên Đế Đại Viên Mãn. Ăn tùy mới biết vị, loại này tiêu hồn thực cốt tu luyện phương pháp, để chúng nữ muốn ngừng mà không được. Thế mà Diệp Hàn còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Dài đến hơn 18 năm tu, cũng rốt cục tại mọi người lưu luyến không rời bên trong kết thúc. Chỉ là một đoạn này mỹ diệu thời gian, tăng lên không chỉ là chúng nữ tu vi, còn có giữa các nàng cảm tình. Nữ nhân vốn là không gì sánh được mẫn cảm sinh vật. Mà trước mặt mọi người thẳng thắn gặp nhau, đem chính mình chân thật nhất một mặt bày ra cho mọi người về sau, lẫn nhau ở giữa một cách tự nhiên liền thành lớn nhất thân mật chặt chẽ tỉ muội. Còn lại thời gian, Diệp Hàn bắt đầu dựa theo mỗi người yêu thích, cho chúng nữ luyện chế phòng ngự pháp bảo cùng công kích pháp bảo. Đương nhiên còn có đọc bụi không gian. Năm thứ 20, làm 7 đạo khí tức cường đại xuất hiện tại đồ sơn dưới chân lúc. Toàn bộ đồ sơn đều bị bừng tỉnh. Cái kia 5 cái cường giả cũng rốt cục hiện thân. Tốt mượt mà tiên đế khí tức. Nhìn đến chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá bán thần. Đồ sơn ngũ trưởng lão đồ sơn Lam Lam nhịn. Không được tán thán nói. Tốt tự nhiên đạo vận khí tức. Lại để cho ta cảm nhận được một loại trên đời này lớn nhất giản dị đồ vật. Nhìn đến các ngươi đã đạt tới đạo pháp tự nhiên tình trạng. Đồ sơn tứ trưởng lão đồ sơn Lục Lục. Nhịn không được sợ hãi than nói. Tại tiên đế đại viên mãn liền có thể cầm giữ có như thế hùng hậu đạo nguyên khí tức. Quả thật lão bà tử bình sinh ít thấy. Đồ sơn tam trưởng lão đồ sơn Hoàng Hoàng nhịn không được tán. Thán nói. Ngắn ngủi 2 năm liền toàn bộ đều đột phá đến tiên đế đại viên mãn. Loại này dần dần tốc độ quả thực thật không thể tin. Đồ sơn nhị trưởng lão đồ sơn tranh tranh tán. Thưởng gật đầu. Chỉ là trong mắt vẫn như cũ tràn ngập không thể tin. Vì sao các ngươi trên thân có thời gian trôi qua khí tức? Chẳng lẽ, đồ sơn đại trưởng lão đồ sơn Hồng Hồng thì giống nghĩ đến cái gì một dạng? Đột nhiên không gì sánh được khiếp sợ hỏi. 7 người này tự nhiên là theo tiểu nhã huyễn cảnh bên trong đi tới Diệp Hàn 7 người. Bị 5 cái đại trưởng lão luân phiên khen ngợi. Mọi người cũng là không gì sánh được vui vẻ. Đại trưởng lão Tuệ Nhãn, tiểu tử tại đột phá tiên đế tu vi sau may mắn đụng chạm đến vị diện này thời gian pháp tắc. Liền dùng thời gian pháp tắc tự sáng tạo thời gian trận pháp. Ngoại giới 1 năm tương đương với trong trận pháp 10 năm. Chúng ta cũng là tại trong trận pháp tu luyện 20 năm. Mới có thể đem tu vi tăng lên tới tiên đế viên mãn. Vậy mà lĩnh hội thời gian pháp tắc. Chẳng lẽ, người giác tỉnh hắn trí nhớ. Đồ sơn Hồng Hồng thanh âm trong nháy mắt để chúng nữ ánh mắt tập trung đến Diệp Hàn trên thân. Chúng nữ trong ánh mắt đều có chút khẩn trương. Các nàng đều biết Diệp Hàn còn có một cái tên khác gọi Lý Đạo Mạc. Nhưng lại không biết cái tên này sau lưng ý vị như thế nào. Thì liền Diệp Hàn chính mình cũng không biết. Nhưng nghe đại trưởng lão ý tứ. Tựa hồ Diệp Hàn trên thân còn có cái gì trí nhớ không có giác tỉnh. Hắn trí nhớ. Đó là Lý Đạo Mạc trí nhớ sao? Nếu thật là Lý Đạo Mạc trí nhớ, như vậy giác tỉnh sau Diệp Hàn vẫn sẽ hay không là nguyên lai Diệp Hàn đâu? Diệp Hàn đem chúng nữ mê mang để ở trong mắt, hắn hơi hơi thở dài một hơi, cái kia đến luôn luôn muốn tới. Trên thực tế đối với Lý Đạo Mạc trí nhớ hắn cũng rất là mê mang. Nhưng hắn rõ ràng, có một số việc hắn nhất định phải đối mặt. Có chút quá hướng hắn cũng nhất định phải hiểu rõ. Hỗn độn chi chiến nguyên nhân gây ra là cái gì? Bán thần giới đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Thần bí tạo hóa thiên khuyết lại ở đâu? Cùng với hắn cùng tứ đại thần thú tộc ở giữa ân ân oán oán. Muốn biết đây hết thảy, hắn đều nhất định muốn tiếp nhận Lý Đạo Mạc trí nhớ. Mà lại hắn cũng hy vọng có thể tại đi bán thần giới trước đó. Giải khai trong lòng tất cả bí ẩn, đồng thời kéo bán thần giới khăn che mặt bí ẩn, mà Lý Đạo Mạc trí nhớ, rất có thể cùng hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng có quan hệ. Hỗn độn đan kinh một trang cuối cùng, nhất định chính là tất cả câu đố đáp án, cũng là Diệp Hàn một mực không có đi đụng vào địa phương. Xem ra là thời điểm giải khai cái này câu đố, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.